Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2669, chương 2670, một điện chấn tứ phương. Đạp vạp đạp, chấm ngoặc kép, trong một sát na, Cổ Vinh cùng Cổ Bằng đều là lảo đảo trở ra, bộ dáng rất là chật vật, lưỡng đại thánh vương, rõ ràng không địch lại Thanh Lâm. Cái này thực là một kiện vô cùng không thể tưởng tượng sự tình, lại để cho người khó có thể tin. Ba ảnh thánh thân chúa tể rõ ràng đẩy lui lưỡng đại thánh vương, cái này lại để cho người làm sao có thể đủ tiếp thủ. Đừng nói là ba ảnh thánh thân chúa tể, coi như là chín ảnh thánh thân chúa tể, tại lưỡng đại thánh vương trước mặt cũng chỉ có nuốt hận kết quả. Thế nhưng mà Thanh Lâm khí phách nghiêm nghị ra tay, hồn nhiên chưa từng đem đối thủ để ở trong mắt, bộ dạng lấy một địch hai đều là lộ ra thành thạo. Của ta trời ơi, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Thanh Lâm rõ ràng đẩy lui tộc của ta hai vị lão tổ. Chẳng lẽ nói, Thanh Lâm cẩu tặc kia đã cường đại đến khả dĩ cùng thánh vương cứng đối cứng tình trạng? Cái này thật sự là thật bất khả tư nghị. Tộc của ta hai vị lão tổ liên thủ đều bắt không được cái kia Thanh Lâm. Thanh Lâm, hắn cho dù không phải thánh vương, thực sự đã có thể cùng thánh vương sánh vai, trách không được có nhiều người như vậy muốn đưa hắn cho bỏ. Nguyên lai hắn đã cường đại đến mức này, uy hiếp được đi một tí vô cùng siêu nhiên tồn tại. Thanh Lâm cẩu tặc, hôm nay phải chết, vô luận như thế nào đều phải chết. Nói cách khác, ta Cổ gia đem vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Không chỉ có chúng ta tại một cấp bản đồ thiên bố cục bị hủy, tại cái khác cao cấp hơn cái khác bản đồ, chỗ bố trí ở dưới hết thảy cũng muốn bởi vì hắn mà hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nên có người đến áp chế hắn rồi. Nói cách khác, chờ hắn chính thức lớn lên, tựu triệt để đã muộn. Hiện tại Thanh Lâm đã khả dĩ cùng thánh vương cứng đối cứng rồi, nếu để cho hắn trở thành thánh vương, cái kia còn chịu nổi sao? Cái này to như vậy tứ cấp bản đồ thiên, còn có ai có thể áp chế được hắn? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mấy chục vạn cổ gia cường giả toàn bộ sợ, khó có thể tin trước mắt chứng kiến đến hết thảy. Cổ gia chính là tứ cấp bản đồ đại lục thập đại thế lực một trong. Từng cái cổ gia cường giả đều từng thấy thức qua quá nhiều thiên túng nhân vật, nhưng là còn chưa có không có người nào có thể cùng Thanh Lâm so sánh với vai chúa tể đại cảnh cùng thánh vương đại cảnh tầm đó. Kém lấy một cái đại bí cảnh, nhiều hơn nữa chín ảnh thánh thân chúa tể, tại một thánh vương trước mặt cũng chỉ có nuốt hận kết cục. Nhưng là bây giờ, Thanh Lâm rõ ràng đem cái này khoảng cách cực lớn cho suy sụp tới, đây quả thực tựu không hợp với lẽ thường, trùng kích lấy tất cả mọi người nhận thức. Mặc dù nói Thanh Lâm tại chiến đấu thời điểm dựa vào thất thải đế ma tộc thân thể cùng cuồng linh thần điện, cũng không phải là hắn tu vi bày ra, nhưng đây cũng là Thanh Lâm một loại thực lực thể hiện. Có thất thải đế ma tộc thân thể cùng cuồng linh thần điện nơi tay, Thanh Lâm có thể mạnh như thế, lại để cho thánh vương đều đối với hắn không ai có thể không biết làm sao. Cái này trong tích tắc, mấy chục vạn cổ gia cường giả tất cả đều động dung, tự nghĩ không cách nào cùng Thanh Lâm so sánh với vai cùng Thanh Lâm cùng tuổi người, càng là sinh lòng uể oải, đối với tương lai con đường tu hành đều tràn đầy hoài nghi. Thanh Lâm hoàn toàn giống như là một tòa hồng hoang đại nhạc, đặt ở sở hữu tất cả đồng đại người trong lòng, lại để cho người thở dốc không được. Mà lại hiện tại Thanh Lâm ánh mắt đã không đơn giản cực hạn tại đồng đại người, mà là phóng nhãn thành danh đã lâu lớp người già nhân vật, đối mặt thánh vương đều là vui mừng không sợ. Hôm nay vô luận như thế nào cũng muốn diệt trừ kẻ này. Cái này một cái chớp mắt, Cổ Vinh hướng Cổ Bằng truyền âm, trong giọng nói tràn đầy ngưng trọng. Thanh Lâm chỗ biểu hiện ra thực lực cùng tiềm lực, lại để cho lưỡng đại thánh vương đô tràn đầy kiêng kỵ. Hai người không chút nghi ngờ, không dùng được bao lâu thời gian, Thanh Lâm tất nhiên khả dĩ siêu việt bọn hắn. Đợi cho khi đó, chỉ sợ là bọn hắn ác mộng hàng lâm thời điểm, lưỡng đại thánh vương tuyệt đối sẽ không cho phép chuyện như vậy phát sinh. Giết! Trong khoảng thời gian ngắn, Cổ Vinh cùng Cổ Bằng lần nữa gào thét, sau đó hoàn toàn giống như là lưỡng thất thoát cương con ngựa hoang, lần nữa hướng phía Thanh Lâm xung phong liều chết mà đi. Thánh uy tràn ngập, thánh quang mênh mông cuồn cuộn, lưỡng đại thánh vương đô đem Cổ gia huyền công cho phát huy đã đến cực hạn. Song trưởng liền chấn tầm đó, lại để cho cái này toàn bộ một mảnh Cổ Long thần cung đều là ù ù mà động, nhận lấy lớn lao ảnh hưởng. Lưỡng đại thánh vương vận dụng đạo lực, muốn dùng cái này áp chế Thanh Lâm chi đạo, tiến tới đưa hắn cho chém giết. Thánh vương đại cảnh so với chúa tể đại cảnh cao hơn rất cao cấp độ, dùng đại đạo chi lực tiến hành áp chế là đối phó Thanh Lâm phương pháp tốt nhất. Ông ù ù chấm ngoặc kép, trong khoảng thời gian ngắn, nhưng thấy như là rung động bình thường đại đạo chi lực nhanh chóng tràn ngập hướng Thanh Lâm. Cái kia đại đạo chi lực vô cùng trầm trọng, hoàn toàn giống như là một mảnh hồng hoang đại giới hướng phía Thanh Lâm tràn ngập mà đến bình thường. Còn cách một khoảng cách, tựu lại để cho Thanh Lâm cảm thấy một loại lớn lao áp lực. Trong lúc tình hình, Thanh Lâm trên mặt biểu lộ khẽ nhúc nhích, nhưng như cũ bình tĩnh tỉnh táo. Hắn một đôi mắt nhanh chằm chằm đối diện Cổ Vinh cùng Cổ Bằng. Cũng tại hai người đại đạo chi lực tràn ngập tới thời điểm, thân hình đột nhiên nhất thiểm, lăng không tự tại chỗ biến mất không thấy gì nữa. Vù vù, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm sau lưng 10 đôi đại bằng thần dực lưu chuyển mà ra, mãnh lực phe phẩy, lại để cho cả người hắn hoàn toàn giống như là thân hóa lưu cầu vồng, tốc độ vô cùng mau lẹ. Thánh vương cuối cùng là cảnh giới cao thâm, đối mặt Cổ Vinh cùng Cổ Bằng một kích, Thanh Lâm không có đi chính diện anh phong, mà là tạm lánh phong mang tránh né tới. Bất quá hắn cũng không có như vậy thu tay lại, mà là mượn nhờ tốc độ thượng ưu thế nháy mắt đi xa, sau đó lại lập tức trở về. Oanh, kịch liệt chấn động thanh âm lần nữa truyền ra. Thanh Lâm thừa dịp Cổ Vinh không sẵn sàng chi tế, thúc giục cuồng linh thần điện, hướng phía người này phía sau lưng phía trên đánh rơi xuống mà đi. Như sơn tự nhạc cuồng linh thần điện, hỗn độn chi quang tràn ngập, thanh thế vô cùng kinh người. Cái kia đại điện ù ù mà động, uy danh đáng sợ tới cực điểm. Trong lúc tình hình, Cổ Vinh cùng Cổ Bằng đều là không khỏi chịu biểu lộ liên biến. Bọn hắn biết rõ cái này một tòa đại điện mạnh, thì đối với một kích này đều là vô cùng coi trọng. Cổ đế thần quyền, cái này trong tích tắc, lưỡng đại thánh vương đủ gào thét, sau đó nhanh chóng thúc giục Cổ gia huyền công, dùng chính mình chỗ nắm giữ đại đạo chi lực, trực tiếp tại trong hư không biến ảo mà ra hai cái cực lớn đế quyền. Cổ Vinh cùng Cổ Bằng chỗ tu huyền công giống nhau, chỗ thi triển công pháp cũng là giống nhau. Ông chấm ngoặc kép, hai cái cực lớn nắm đấm hoàn toàn là do đại đạo chi quang hội tụ mà thành, đều là già thiên tế nhật, vô cùng dễ dàng tha thứ tâm thần. Cổ đế thần quyền chính là cổ gia bất truyền một môn tuyệt học, chú ý chính là một loại chưa từng có từ trước đến nay quyền ý. Rốt cuộc, quả nhiên bá đạo vô cùng, quyền này pháp, phối hợp với đại đạo chi lực ra tay, uy lực càng thêm siêu phàm thoát tục. Oanh, va chạm kịch liệt thanh âm, lập tức vang vọng toàn bộ đại dương mênh mông dưới đáy. Hai cái cực lớn hoàng đế đạo thần quyền trùng trùng điệp điệp oanh đã rơi vào cuồng linh thần điện phía trên. Lúc này trong quá trình, Cổ Vinh cùng Cổ Bằng đều là sắc mặt ửng hồng, hiển nhiên là tại thừa nhận lấy lớn lao uy áp. Đáng được ăn mừng chính là bọn hắn đế quyền rõ ràng đã ngăn được đánh rơi xuống, mà ở dưới cuồng linh thần điện lại để cho Cổ Vinh miễn bị thân thể nghiền nát vận mệnh. Ừ, thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm cũng là không khỏi chịu nhíu mày. Hoàn toàn không ngờ tới, hai người rõ ràng khả dĩ liên thủ ngăn trở cuồng linh thần điện. Trong lúc tình hình, Thanh Lâm không có trì hoãn, thần niệm khẽ động, quanh thân đạo lực, lập tức điên cuồng hướng phía cuồng linh thần điện phía trên mãnh liệt mà đi. Đông ù ù, chấm ngoặc kép, kế tiếp, cuồng linh thần điện lại là một hồi kịch liệt chấn động. Rõ ràng đem lưỡng đại thánh vương đế quyền cho sinh sinh làm vỡ nát. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/kxoa/noi-kyy-noi-dian-noi-tien-noi-tong-. Mang trong mình tất cả tinh hoa khoa học kỹ thuật đến tu tiên thế giới, Diệp Tán làm thế nào để dung hòa cả hai? Mời các bạn theo dõi, bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.